Lưu Thần, chương 10, Bách Quỷ Dạ Hành 6. Góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng thét chói tai vang vọng trong đêm đen, Bùi lão cùng Mao Mẫn đứng dậy nhanh như chớp, lao ra khỏi biệt thự. Chị An cùng Hạ Chiết là hai người đầu tiên đuổi theo hai vị trưởng bối. Hầu Thiên Dương đang ngồi xổm trước cửa ngẩn ngơ cũng vội vàng đuổi theo sau. Trong cùng một lúc, dưới ánh đèn đường sáng rực rỡ, năm người bọn họ chạy như điên. Không biết từ lúc nào, toàn bộ không khí ở khu nghỉ dưỡng đã bị bao phủ thành tầng âm u lạnh lẽo. Như sương mù dày đặc không tìm ra lối thoát, ngăn cách toàn bộ khu nghỉ dưỡng với thế giới bên ngoài. Người quản lý khu nghỉ dưỡng cũng dẫn theo mấy anh thanh niên phục vụ chạy ra. Trên nét mặt còn tràn đầy vẻ lo sợ, nhìn thấy đám người Bùi lão, mấy người nhất thời mừng rỡ. Người quản lý vội la lên, Bùi thiên sư, tín hiệu đã bị chặn, toàn bộ khu nghỉ dưỡng đều không có tín hiệu, có phải thứ kia muốn tới cho dù là người bình thường, lúc này cũng có thể cảm nhận được khí lạnh âm u thổi tới. Trong lòng mọi người cảm thấy bất an, Bùi lão thấy bọn họ liền nói, mọi người nhanh đi tìm chỗ trốn đi, giữ thật tốt mấy tấm lá bùa ta đã đưa cho mọi người. Nhớ lấy, trăm ngàn lần phải giữ thật chặt bên người. Chạng vạng lúc ăn cơm tối xong, Bùi lão đã phát cho đám người quản lý mỗi người một tấm bùa bình an do chính tay ông vẽ. Trên tấm bùa ẩn chứa linh lực của Bùi lão, có hiệu quả tránh quỷ. Những con quỷ bình thường sẽ không dễ dàng phát hiện ra bọn họ. Chỉ cần bọn họ không chạy loạn, tránh khỏi trăm quỷ đuổi bắt ban đêm, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vậy, chúng tôi phải trốn ở đâu đây? Người quản lý quả thực muốn khóc. Hắn không hiểu sao mấy hôm nay mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Tuy rằng trong khu nghỉ dưỡng đã có người chết, nhưng lại không xảy ra việc quái dị nào. Tại sao đêm nay lại có chuyện xảy ra? Nếu như mấy ngày hôm trước cũng như vậy, bọn họ sao còn dám ở lại làm việc nữa? Cho dù có trả lương nhiều hơn nữa, cũng không làm. Dĩ nhiên, đối với đám quỷ, thiên sư là người tu luyện pháp thuật, trong cơ thể bọn họ có linh lực, linh hồn cơ thể so với người bình thường càng ngon hơn. Hôm nay trong khu nghỉ dưỡng lại có nhiều thiên sư tới đây. Đối với đám quỷ ngày phục đêm suốt mà nói, giống như một đám đồ ăn ngon tự đưa tới cửa, hấp dẫn tới nỗi khiến bọn chúng đang ẩn nấp trong khu nghỉ dưỡng phải xuất hiện. Ngày phục đêm suốt, ban ngày ẩn núp, ban đêm xuất hiện, lúc này, khi bầu trời tối đen như mực, đám quỷ đã gấp đến không chờ nổi phải chạy ra, bởi vậy âm khí tụ họp rất lớn, ngay cả người thường cũng cảm giác được nguy hiểm. Nhanh tìm một chỗ bí mật nấp đi, Bùi lão nói xong liền chạy về phía khu giải trí trong khu nghỉ dưỡng. Nhưng mà bọn ông còn chưa kịp chạy tới khu giải trí thì đã bị chặn lại. Ngăn cản bọn họ chính là một đám quỷ quái đủ loại. Nơi này giao cho các ngươi, tuyệt đối phải cẩn thận, Bùi lão vừa nói vừa lấy ra một chồng bùa chú ném vào trong không khí. Hình thành một cái kết giới. Sau đó lại đưa thêm cho đám thanh niên một ít để bảo hộ mình. Mao Mẫn và Bùi lão đều có ý muốn bồi dưỡng ba người trẻ tuổi này. Bọn họ thấy quỷ nơi này cấp bậc không cao, liền hiểu đây chỉ là con tốt được phái tới thăm dò. Sẵn dịp liền giao cho ba đứa thanh niên luyện tập, để lại ba người bọn họ, hai người lại tiếp tục chạy về phía mục đích. Đầu tiên, Chị An cùng Hạ Chiết. Hầu Thiên Dương rút kiếm gỗ đào giấu ở ba lô ra chiến đấu. Chị An nhìn đám quỷ chặn đường, trong lòng rất sợ hãi. Tuy rằng cô đã từng nhìn qua ký ức chị An, nhưng khi chân chính đối mặt lại là một chuyện khác. Trong đám quỷ này, chị An có thể biết tên một vài loại. Quỷ yểm, quỷ tham, tiêu hồn, quỷ đèn, quỷ chết đói, quỷ chết oan đều có. Nhưng hình dạng đám quỷ này quá mức quái dị. Khiến bọn họ cảm thấy rất áp lực chỉ ăn rất lớn, nhìn đám quỷ quái dị này còn thật hơn so với xem phim kinh dị gấp trăm lần. Cần cân nhắc năng lực tiếp thu của người thường, một con quỷ tham có thân hình giống như bánh bao lên men hy vọng có được linh thể sạch sẽ của chỉ ăn. Thừa dịp các con quỷ khác tấn công hai thiên sư nam. Nó bay thẳng đến nhào về phía cô, rõ ràng thân hình mập mạp nhưng lại rất nhanh nhẹn, ở giữa không trung bay về phía Tri An, khuôn mặt gầy đến dị dạng, đôi mắt màu đỏ tươi đầy vẻ tham lam, đầu lưỡi đỏ như máu dài đến vài tấc đang duỗi ra. Liếm lồng ngực mình, hai tay hóa thành 10 móng vuốt sắc bén, nhào tới muốn bắt thân thể Tri An. Tri An giơ tay ném ra 5 tấm lá bùa. Quỷ tham không chỉ tham lam, hơn nữa còn rất giảo hoạt, vụt một cái bay nhanh tránh né thoát khỏi, hơn nữa còn làm con quỷ chết oan bên cạnh dính phải 5 tấm lá bùa. Con quỷ chết oan bị dính bùa dẫn đến mất đi 1/3 quỷ thể. Nháy mắt phát cuồng, công kích lung tung, làm Hầu Thiên Dương bên cạnh cũng chịu liên lụy, lập tức luống cuống tay chân. Hắn vừa làm pháp thuật với những con quỷ khác, vừa kêu lên, em trì, ném bùa trừ quỷ nhất định phải chính xác, nếu không sẽ ngộ thương đồng bạn đó. Tri An không có thời gian trả lời hắn, cô bị quỷ tham quấy dày không thể phân tâm, mắt thấy quỷ tham nhào móng vuốt bắt mình, thời cơ của cô rốt cuộc đã tới. Vung kiếm chém qua, kiếm gỗ đào nổi lên ánh sáng màu đỏ mỏng manh, keng một tiếng chặt đứt móng vuốt quỷ tham đau đớn hét lên một tiếng sắc nhọn, kinh sợ nhìn kiếm gỗ đào trong tay Tri An. Kiếm gỗ đào này là do gỗ đào cổ chế tác thành, là khắc tinh của quỷ, nếu quỷ không có đạo hạnh vững chắc, bị giết là điều không thể tránh khỏi. Tri An thấy quỷ tham sợ hãi, thừa thắng xông lên. Kiếm gỗ đào trong tay đâm tới, dùng chiêu hỗn nguyên tâm kinh, xuyên qua thân thể quỷ tham hóa thành một luồng khói đen, tiêu tán trong không trung. Quỷ tham đã chết cũng không có ảnh hưởng đến những con quỷ khác xung quanh. Nhóm quỷ cứ bám giết không tha vây quanh 3 người bọn họ. Tham lam muốn cắn hút máu thịt, Tri An vừa chiến đấu vừa để ý tới hạ chết cùng Hầu Thiên Dương. Phát hiện hai người này quả nhiên chính là thiên sư có tư chất cao. Pháp thuật bọn họ đều không tồi, chỉ dùng mấy pháp quyết đơn giản đánh xuống, đám quỷ xung quanh liền chết hơn phân nửa. So với bọn họ, Tri An chỉ có thể dựa vào lá bùa tới đây phối hợp có vẻ yếu thế hơn. Thời gian 3 tháng quá ngắn, Tri An tiếp thu rất ít, hơn nữa linh lực trong thân thể cô không đủ để duy trì sử dụng pháp thuật giống với hai người này. Cho nên cô càng không dám tùy tiện dùng, vẫn nên dùng lá bùa phụ trợ. Nửa giờ sau, đám quỷ xung quanh rốt cuộc cũng bị bọn họ tiêu diệt hết. 3 người cũng không kịp nghỉ ngơi, nhanh chân chạy về phía khu giải trí. Khu giải trí là một dãy nhà lầu. Khi 3 người vừa tới nơi, liền phát hiện một cỗ âm sát khí bao phủ toàn bộ dãy nhà. Lúc này lại có huyết quang thoáng hiện. Máu này chính là thiên sư bị quỷ giết hại đang nháy mắt hấp hối ở nhân gian. Cũng nhắc nhở cho những người khác biết, thiên sư tử vong, nơi này không ngừng có thiên sư bị quỷ giết hại. Phát hiện này khiến cho tinh thần 3 người căng thẳng cao độ. 3 người vừa chạy đến cửa, còn chưa kịp đi vào, liền cảm nhận được một cỗ âm sát khí đáng sợ dần dần mà ngưng tụ thành. Gió lạnh khắp nơi gào rít giận dữ. Vạn quỷ cùng khóc, tiếng u oán nức nở đâm thẳng vào trong óc, làm cho người ta váng đầu hoa mắt, cả thân thể như đặt trong nơi âm u lạnh lẽo, hai chân như trọng lượng ngàn cân, cứng đờ không thể nhúc nhích. Tri An phát hiện ra sự khác thường của mình, vội vàng không ngừng vận hành hỗn nguyên tâm kinh, đầu óc trấn tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ là thân thể vẫn bị lạnh lẽo cứng ngắc. Không thể nhúc nhích, Hạ Chiết cùng Hầu Thiên Dương cũng không thể động đậy. Nháy mắt liền biết bọn họ gặp phải quỷ quái lợi hại. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, trong ánh mắt kinh hãi của 3 người, một nữ quỷ mặc quần áo đỏ như máu xuất hiện cách bọn họ không xa. Sát khí trên người nữ quỷ này rất nặng, chính là một trong 10 lệ quỷ trong Bách Quỷ Lục, cửu âm quỷ sát. Phát hiện này làm cho sắc mặt 3 người đều đại biến. Cửu âm quỷ sát nhìn 3 người lộ ra nụ cười âm trầm. Chậm rãi vươn tay, rõ ràng khoảng cách tới tận mấy chục mét, nhưng cánh tay kia duỗi ra cực dài. Trong giây lát ở ngay trước mặt bọn họ, móng vuốt nữ quỷ nhuộm đầy máu, âm khí lạnh lẽo, hướng tới Hạ Chiết đầu tiên. Trong nháy mắt, trước ngực Hạ Chiết liền xuất hiện một vết máu. Vết máu này nối liền với trái tim hắn. cửu âm quỷ sát thích nhất chính là ăn máu tim thiên sư. Hạ Chiết phát hiện tim mình sắp bị nó lấy đi mất. Hắn liền xuất ra một trường tàn nhẫn cuối cùng. Linh khí cả người tăng vọt, thừa dịp cửu âm quỷ sát phản đòn mà tránh khỏi móng vuốt của nó. Nhưng thân thể hắn cũng không trụ được mà ngã ra sau. Vết thương trước ngực có vài giọt máu bắn ra, tay nữ quỷ kia thay vì đi bắt Hạ Chiết, vội vã tiếp nhận những vết máu vừa bắn ra trong không trung. Sau đó thu hồi cánh tay, đưa vài giọt máu tim vào trong miệng, khi cửu âm quỷ sát mở miệng ra nuốt máu, cái miệng nứt toát ra, chiếm hết nửa khuôn mặt, nhìn thấy vừa khủng bố lại ghê tởm, chị An quả thực muốn quỳ, sao có thể kinh khủng như vậy chứ? Còn khủng bố hơn xem phim kinh dị rốt cuộc chỗ này là cái thế giới quỷ quái nào vậy? Tiếp theo đến lượt Hầu Thiên Dương. Hầu Thiên Dương cũng không muốn bị lấy đi máu tim. Hắn liền lấy kính hộ tâm gia tộc cho hắn. Kính hộ tâm ngăn cản được móng vuốt nữ quỷ chộp tới. Nhưng Hầu Thiên Dương lại bị một trường, cũng không trụ được mà ngã ra sau. Tay nữ quỷ kia không lấy được máu tim liền có chút bất mãn. Cuối cùng quay sang Trì An, tuy nói Trì An tu luyện 3 tháng, nhưng hiện giờ cô vẫn chỉ là một tay mơ. Lần đầu tiên rèn luyện bắt quỷ, nào biết xui xẻo như vậy. Vừa ra trận liền gặp phải đại boss, một sơ cấp nhỏ bé như cô căn bản không có năng lực chống lại đại boss. Chỉ có thể giống như con thú bị vây hãm, không có cách nào khác. Chẳng lẽ bây giờ cô phải chết ở đây, là một nhân viên làm nhiệm vụ. Nếu cô chết ở thế giới này, chưa hoàn thành được cuộc đời của Trì An, vậy có phải cô cũng chết thật luôn không? Trong nháy mắt cánh tay nữ quỷ sắp bắt được cô, đột nhiên nó dừng lại, sát khí lạnh lẽo dày đặc xung quanh đột nhiên hạ xuống. Trì An hơi ngơ ngác, chờ khi phát hiện móng vuốt nữ quỷ kia giống như bị cái gì dọa sợ phải thu hồi lại. Cô vẫn chưa hồi phục tinh thần. Đến khi cảm giác được trên vai đột nhiên nặng lên, cô lại không thể quay đầu, nhưng dư quang nơi khóe mắt phát hiện dường như có một bàn tay đang đặt lên vai cô. Lúc này, có một thứ không biết là người hay quỷ tồn tại, yên lặng đứng sau lưng cô. Đến khi Trì An phát hiện sự thật này, điều làm cô cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là khuôn mặt âm trầm khủng bố của cửu âm quỷ sát vậy mà lại lộ ra thần sắc kinh sợ. Giống như bị cái gì dọa sợ, nó rít một tiếng to, cuốn đi sát khí lạnh lẽo, độn thổ chạy, cách chương.